Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, bỏ trốn, nhìn thấy Tần Tinh tự mình hướng về đuổi theo, Mạc Vấn Thiên bất thình lình bắt lại từ đầu đến cuối đi theo sau lưng mình Mộc Thái, dùng sức trực tiếp ném về rồi Tần Tinh, Mộc Thái nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Liền Mạc Nhu đều chết ở Tần Tinh trong tay, mình tại sao có thể là Tần Tinh đối thủ? Mạc Vấn Thiên này rõ ràng chính là muốn lợi dụng tự mình tới kìm chân Tần Tinh. Tuy rằng Mộc Thái có lòng muốn phản kháng, nhưng căn bản không phải Mạc Nhu đối thủ, chỉ có thể mặc cho tự bay hướng Tần Tinh. Tần Tinh cũng không có nhận thấy được Mạc Vấn Thiên tồn tại, chỉ là bởi vì đã nhận được thiên cơ tử nhắc nhở mới đuổi tới. Lại thêm vừa mới thi triển diệt phạt kỳ bản, cũng là thực lực đại ngã, liền tinh hồn chi lực cũng không kịp thi triển. Hôm nay phát hiện có người hướng tới trước mặt tự bay đến, còn tưởng rằng chính là kia chạy trốn chi nhân, không chút nghĩ ngợi tung người mà lên, giơ trưởng hướng về đối phương bổ tới, tha mạng. Đang lúc này, bay tới chi nhân trong miệng đột nhiên phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, để cho Tần Tinh hơi ngẩn ra, đánh ra đi bàn tay dừng ở bầu trời, rốt cuộc cũng nhìn rõ Mộc Thái tướng mạo, người khô mộc tộc, phải, tận mắt chứng kiến qua lúc trước Tần Tinh cùng Mạc Nhu và người khác toàn bộ quá trình chiến đấu. Mộc Thái, hôm nay khoảng cách gần như vậy đối mặt Tần Tinh, căn bản liền xuất thủ lá gan cũng không có, thân hình không đợi đứng vững, đã trực tiếp xoay mình quỳ sụp xuống đất, dập đầu như dã tỏi nói, ta là người khô mộc tộc, là bị Mạc Vấn Thiên bức cho đến mang theo. Mạc Vấn Thiên, Tần Tinh tự nhiên cũng nghĩ tới Nguyệt Lạc Sương đã từng nhắc nhở qua mình cái tên này. Ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, có nhanh như vậy trì hoãn, Mạc Vấn Thiên cũng sớm đã bỏ trốn. Tinh vương cao thủ một khi thi triển ra xếp tinh không thân pháp, trừ phi trước đó dùng tinh hồn chi lực đem phong tỏa, nếu không mà nói, căn bản không biết đối phương sẽ trốn hướng nơi nào. Tần Tinh tự nhiên cũng biết mình là không đuổi kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ. Nhìn đến quỳ dưới đất Mộc Thái, từ đầu đến cuối lơ lửng giữa không trung, bàn tay lập tức rơi xuống, mạnh mẽ vỗ vào Mộc Thái trên đầu. Một luồng phong ấn chi lực trực tiếp đem Mộc Thái tu vi cho phong ấn lại. Tuy rằng Mạc Vấn Thiên chạy trốn, nhưng mà nếu hắn là Mộc Thái mang theo, như vậy từ Mộc Thái trong miệng khẳng định có thể hỏi thăm ra một ít hữu dụng tin tức. Huống chi, sinh mệnh chi nguyên chân chính hấp thu người cũng chính là người khô mộc tộc. Không chừng cái này Mộc Thái cũng có thể biết liên quan tới sinh mệnh chi nguyên sự tình. Đem Mộc Thái phong ấn lại sau đó, Tần Tinh cũng không có lại đi để ý tới hắn, lập tức chuyển thân, xong lại còn có hai tên năm bước tinh vương không có giải quyết. Vào giờ phút này, hai tên tinh vương vậy mà vẫn đang cùng tiểu hỏa vương khôi kịch liệt chiến đấu. Bất quá rõ ràng là lòng không bình tĩnh, chỉ là chống đỡ, căn bản đều không công kích. Ban nãy diệt phạt kỳ bàn uy lực cũng là để bọn hắn sợ choáng váng, trong lòng không có nữa một chút muốn tiếp tục cùng Tần Tinh đối kháng tiếp ý nghĩ. Nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện, hai người vậy mà đồng thời lắc người một cái, tùy tiện thoát khỏi Vương Khôi cùng tiểu hỏa công kích, đi tới Tần Tinh phía trước, thẳng tắp quỳ xuống nói, chúng ta nguyện ý quy thuận Tần đại nhân. Thôn Thiên Tinh, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Tại kiến thức qua Tần Tinh lợi hại sau đó, đây hai tên năm bước tinh vương biết rõ mình nếu muốn mạng sống, biện pháp duy nhất chính là chủ động đầu hàng. Tần Tinh mặt không biểu tình liếc hai người một cái nói, quy thuận có thể, bất quá các ngươi không phải là âm dương vương tộc, lẽ nào các ngươi liền không quản tộc nhân các ngươi sao? Hai người trố mắt nhìn nhau sau đó, cắn răng nói, nếu mà đại nhân tin tưởng chúng ta mà nói, liền để cho chúng ta rời đi trước, dù sao Mạc Nhu chết, âm dương vương tộc còn chưa nhanh như vậy biết rõ, chúng ta thân là tộc trưởng, có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem tộc nhân chúng ta mau sớm tiếp tới nơi đây, tại trên thôn Thiên Tinh. Mặc dù nói là không có bất kỳ quy củ chính nghĩa, thậm chí đối với ở tại người đồng tộc đều có thể chẳng ngó ngàng gì tới, nhưng lại có đến một cái công nhận tối kỵ nhất húy phản bội tộc chi nhân, thật là không chỗ có thể đi, không có người thu nhận, giống như loạn táng tam hung chính là tốt nhất ví dụ. Thực lực bọn hắn cũng không thấp, nhưng đều là phản bội tộc chi nhân, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể ba người kết nghĩa ở loạn táng chi cương. Đây hai tên tinh vương nếu mà không trở về bên trong tộc, ở lại tần tinh tại đây, đó chính là phản bội tộc, càng có khả năng liên lụy mình cả tộc đều bị tàn sát. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là mang theo tộc nhân thoát khỏi âm dương vương tộc. Đương nhiên, cách làm như vậy chính là phản bội âm dương vương tộc, khẳng định cũng sẽ nhận âm dương vương tộc nghiêm trị. Bất quá dù sao cũng hơn hai người này chết ngay bây giờ tại tần tinh trong tay tốt hơn nhiều. Huống chi, tần tinh cường đại, đặc biệt là lại có thể khống chế tinh hỏa thú, cũng là để bọn hắn quá rõ ràng. Nếu như có thể đi theo tần tinh bên cạnh, ít nhất tinh thạch thì không cần lại buồn. Tần tinh hơi trầm ngâm nói, có thể lập xuống tinh thệ, các ngươi liền có thể rời đi. Tần tinh cũng cần cao thủ, đã có hai vị năm bước tinh vương nguyện ý quy thuận, hắn đương nhiên không ngại thu. Hai người vừa nghe, nhất thời vui mừng quá đổi, không chút do dự ngay lập tức sẽ lập được đối với tần tinh thuần phục tinh thệ. Tần tinh cũng biết hai người danh tự, lão giả râu bạc trắng tên là Điền, vốn là giáp điền tộc tộc trưởng, mặt khác đại hán mặt đỏ tên là Trúc Mừng Lỏng, là Tùng Bách tộc tộc trưởng. Hai cái này tộc đàn tuy rằng giống như hổ mãng tộc một dạng, đều là trung cấp binh tộc, nhưng mà thực lực tổng hợp chính là so sánh hổ mãng tộc mạnh hơn nhiều. Ít nhất mỗi người tộc trưởng đều là năm bước tinh vương cao thủ. Ta cho các ngươi thời gian một tháng, mang theo tộc nhân các ngươi tới đây Ngũ Tiêm Sơn. Nếu mà một tháng sau, các ngươi không đến mà nói, hậu quả các ngươi biết rõ, phải? Hai người luôn miệng đáp ứng sau đó, vừa định chuyển thân ly khai, nhưng mà Điền vốn là chính là dừng lại thân hình, do dự nói, đại nhân, âm dương vương tộc thực lực cường đại, Mạc Nhu càng là trong tộc nhị trưởng lão cháu trai, hắn chết, âm dương vương tộc cắt phải không đồng ý chịu để yên, cho nên kính xin đại nhân tốt nhất chuẩn bị sớm mà đi. Nhìn đến hai người ly khai, tần tinh lúc này mới đặt mông ngồi trên mặt đất, mà trong đất cũng chui ra một đám người đến, chính là lấy cổ thượng dẫn đầu, lựa chọn lưu ở nơi đây người trấn cổ tộc. Sư phụ, cổ lý cũng bị cổ thượng từ bế quan bên trong kêu lên. Ban nãy hắn vô số lần muốn xông ra đến giúp đỡ sư phụ kháng địch, nhưng lại đều bị cổ thượng gắt gao đè lại. Tinh vương trong lúc đó giao thủ, há lại cổ lý cái này nho nhỏ tinh hầu có thể chen vào tay. Hắn xuất hiện chẳng những không giúp được tần tinh bận rộn, ngược lại sẽ thành vướng bận. Hôm nay nhìn thấy tần tinh ngã ngồi trên mặt đất, cổ lý còn tưởng rằng tần tinh bị trọng thương, vội vã kinh hô một tiếng, vọt tới. Kỳ thực tần tinh đã sớm biết người trấn cổ tộc đến, chỉ có điều cũng không rảnh chiếu cố đến bọn họ. Hôm nay nhìn thấy Cổ Ly vọt tới, rõ ràng là xuất phát từ nội tâm đối với mình quan tâm, cũng là để cho trong lòng của hắn ấm áp, trên mặt nở một nụ cười nói, ta không sao, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Tuy rằng Tần Tinh nói không việc gì, nhưng mà Cổ Lý lại vẫn không thể thả tâm, cung cung kính kính đứng tại sau lưng Tần Tinh, nhìn đến Tần Tinh nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Toàn bộ người Trấn cổ tộc lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Từng cái không tự chủ được nhìn về phía sau lưng. Phía sau là một tòa phạm vi tiếp cận ít nhất 4-500 trượng rộng lớn hố sâu. Bản tới nơi này trước hết bị Mạc Nhu và người khác mạnh mẽ đánh ra 100 trượng hố sâu. Ngay sau đó Tần Tinh lại thi triển diệt phạt kỳ bản. Đây mới tạo thành kinh khủng như vậy phá hư. Hôm nay, đây Ngũ Tiêm Sơn, nếu mà nhìn từ đằng xa, liền có thể rõ ràng phát hiện, năm cái đầu ngón tay ngón út đã gãy một đoạn, chính là bị Tần Tinh diệt phạt kỳ bàn cho mạnh mẽ nổ nát vụn. Về phần Mạc Nhu, tự nhiên cũng là đã chết tại bàn cờ uy lực nổ tung phía dưới. Hắn đối với đạo âm dương nắm giữ, căn bản không có khả năng phá giải diệt phạt kỳ bản. Khổng lồ như vậy lực tàn phá, để cho người Trấn cổ tộc đều là tâm thần chấn động. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, đều vẫn có chút khó mà tin được. Chỉ có Cổ Lý, hắn nhìn về phía kia hố sâu thật lớn trong con mắt, chính là lộ ra một luồng bền bỉ cùng quyết tâm. Hắn phải lấy càng thêm điên cuồng tu luyện, từng bước rút ngắn mình và sư phụ trong lúc đó là đến chênh lệch. Cho nên nếu mà gặp lại loại chuyện này mà nói, hắn có tư cách cùng sư phụ kề vai chiến đấu. Sau nửa canh giờ, Tần Tinh mở mắt, hướng về phía sau lưng Cổ Lý nói, đi đem cái kia người khô mộc tộc mang tới. Phải, Cổ Lý thở phào nhẹ nhõm, cấp bách vội vàng đi tới đem bị phong ấn lại rồi tu vi mộc thái dẫn tới Tần Tinh phía trước. Cổ thượng sắc mặt đông lại một cái nói, mộc thái, dĩ nhiên là ngươi, khô mộc tộc đại trưởng lão. Tần Tinh cũng lười quản mộc thái cuối cùng là cái thân phận gì, dứt khoát nói, đem ngươi biết liên quan tới âm dương vương tộc, còn ngươi nữa mang Mạc Vấn Thiên qua đây, tất cả đều ngoan ngoãn nói ra. Trước đây không lâu, Mạc Nhu cũng là loại này tra hỏi cổ thượng, hy vọng biết được Tần Tinh tất cả, mà bây giờ lại phản ngược trở lại, biến thành Tần Tinh tra hỏi Mộc Thái. Vào giờ phút này, Mộc Thái nơi nào còn dám có một chút giấu giếm, liền đem mình cùng người khác phát hiện Mộc Cao Thiên từ đầu đến cuối, sau đó tất cả mọi chuyện nói ra hết, trong đó tự nhiên cũng bao gồm chết tại tứ tượng đại trận trong ba người âm dương tộc kia. Nguyên lai là ngươi cho chúng ta biết, cổ thượng bừng tỉnh đại ngộ nói, phải, Mộc Thái gật đầu liên tục. Kỳ thực trong tộc ta trên dưới, ngoại trừ Mộc Cao Thiên gia, những tộc nhân khác đều không nguyện ý nghe từ âm dương tộc mệnh lệnh. Chỉ là ngại vì thực lực không đủ, mới không thể không được bọn họ sai xử. Hôm nay Tần Đại Nhân đột nhiên xuất hiện, để cho chúng ta thấy được hy vọng, càng không muốn các ngươi được bọn hắn tiêu diệt, cho nên ta mới liều chết thông chi các ngươi. Mộc Thái đây rõ ràng liền là đang nói láo, muốn kéo cứu tánh mạng mình. Ngược lại Mạc Nhu đã chết, mình mặc kệ nói cái gì, đều là không có chứng cứ. Bất quá, hắn điểm nhỏ này tâm tư tại sao có thể giấu giếm được Tần Tinh? Huống chi, những cái kia sinh mệnh chi nguyên, tuyệt đối không phải là Mộc Cao Thiên một người hấp thu. Tất nhiên là đến từ toàn bộ khô mộc tộc, cho nên Tần Tinh đối với cái tộc quần này đã sớm có ý quyết giết. khẽ mỉm cười. Tần Tinh lấy ra một khỏa sinh mệnh chi châu, hướng về phía Mộc Thái Phô Cơ nói: "Mộc Thái, hạt châu này ngươi biết sao?" Mộc Thái biến sắc, hắn đương nhiên nhận biết. "Cái này, không cần cái này cái kia." Tần Tinh đột nhiên vươn tay ra, bắt lại Mộc Thái đầu, cường đại lực hút phóng ra, nhất thời liền đem Mộc Thái tinh hồn cho mạnh mẽ rút ra. Mộc Thái tinh hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết: "A, đừng giết ta, ta nói, ta cái gì đều nói." "Không cần, siêu hồn chi thuật, ta cũng biết, siêu hồn chi thuật, mấu chốt ngay tại ở tại tinh hồn, mà Tần Tinh tinh hồn lực lượng mạnh mẽ, thi triển loại này tiểu thuật, dĩ nhiên là tay đến lấy, dễ như trở bàn tay." Tần Tinh cười lạnh một tiếng, cường đại tinh hồn chi lực vọt thẳng vào Mộc Thái tinh hồn bên trong, một phen quét sạch phía dưới. Biết được mình nơi phải biết sự tình sau đó, Tần Tinh không chút do dự trực tiếp bóp nát Mộc Thái tinh hồn. Loại người này tinh hồn hắn liền thôn phệ đều ngại bản. Kỳ thực Mộc Thái biết rõ cũng không nhiều, bởi vì cùng Âm Dương Vương tộc toàn bộ tiếp xúc đều là do Mộc Cao Thiên đến tiến hành, mà hắn tính cả cái khác người khô mộc tộc, vừa vặn chỉ là nhận được mệnh lệnh, phải không tiếc bất cứ giá nào hấp thu những cái kia vượt qua trăm năm sinh linh sinh cơ. Nếu như có thể từ những sinh linh này trong sinh cơ đạt được sinh mệnh chi nguyên, giao cho Mộc Cao Thiên, là có thể đổi lấy đại lượng tinh thạch làm tưởng thưởng. Cho nên toàn bộ khô mộc tộc đều là đem hết toàn lực hấp thu những sinh linh khác sinh cơ, tìm kiếm sinh mệnh chi nguyên. Tóm lại, mỗi cái người khô mộc tộc khi lấy được sinh mệnh chi nguyên sau đó liền biết nộp lên cho Mộc Cao Thiên. Cho nên bọn họ cũng căn bản không biết rõ qua nhiều năm như thế, cuối cùng tích toàn bao nhiêu sinh mệnh chi nguyên. Trừ lần đó ra, Tần Tinh còn ngoài ý muốn biết được một cái tin. Đó chính là đại hội đấu giá trên bị Đoàn Thanh mua đi khối kia tinh thần nguyên thạch. Vậy mà trong đó có đến chỗ kỳ hớ hoặc. Đang lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh lại vang lên lần nữa: "Tần Tinh, sinh mệnh chi nguyên là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không mau nói cho ta biết, nhanh nghẹn chết ta rồi." Thiên Cơ Tử đến hiện tại vẫn là đầu óc mơ hồ, hơn nữa nghi hoặc là càng ngày càng nhiều, thật sự là không nhịn nổi. Bất đắc dĩ, Tần Tinh chỉ có thể hướng về phía Cổ Thượng và người khác nói: "Cổ Thượng, ta cần nghỉ ngơi mấy ngày, các ngươi mấy ngày nay chỗ nào đều không nên đi, suy nghĩ thật kỹ tiếp theo chúng ta nên làm cái gì. Dù sao, chúng ta đối mặt chính là một cái vương tộc." Ngoặc kép o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http toyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.